Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 353. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Noãn Noãn tức khắc lắc đầu. Tục ngữ nói quân tử không đoạt người sở hảo. Tuy rằng ta không phải quân tử, nhưng cũng không thể bạch bạch tiếp thu ngươi như vậy quý trọng lễ vật. Cái này thôn trang như vậy hảo. Nói vậy tư ca cũng là hoa một ít công phu mới xây dựng thành như vậy. Không được không được, Dận Chân trong lòng có chút thất vọng. Khi nào Hạ Noãn Noãn mới có thể tiếp thu hắn lễ vật? Cái loại này thân mật quan hệ, vô luận hắn cấp cái gì nàng đều sẽ cao hứng nhận lấy. Bởi vì đây là nàng phu quân cho nàng lễ vật. Đương nhiên, hiện giai đoạn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, cơm chưa chậm rãi toàn bộ bày đi lên. Tám huân bốn tố, sắc hương vị đều đầy đủ. Nhìn qua phi thường ăn ngon. Hơn nữa đây đều là thôn trang thượng cống cấp nguyên liệu nấu ăn. Thập phần mới mẻ, Hạ Noãn Noãn cảm thấy chính mình bụng càng thêm đói bụng. Noãn Noãn, trước xúc xúc miệng, gã sai vặt đem chén đũa dọn xong. Dận Chân hưu dán vì Hạ Noãn Noãn đảo thượng một ly trà xanh. Xúc miệng lúc sau phun đến gã sai vặt trong tay đồng trong bồn. Vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Trà xanh lục an, ân, thế nào? Lá trà sản lượng phi thường thưa thớt. Cung cấp cho hoàng thất càng là đặc phẩm. Chính là Dận Chân nơi này. Cũng mới chỉ có 2 cân thôi. Ta thực thích. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Dận Chân lại vì nàng gấp chút đồ ăn. Như vậy sẽ chiếu cố người nam nhân xác thật làm nàng rất có hảo cảm. Vì thế Hạ Noãn Noãn bất chi bất giác liền buông xuống chính mình trong lòng về điểm này khúc mắc. Dỡ xuống tâm phòng lúc sau hai người càng thêm thân cận lên. Ngay cả Dận Chân cũng phát giác một ít bất đồng chỗ. Noãn Noãn giống như đãi hắn càng thêm thân cận đâu. Đây là chuyện tốt, chúng ta đi đi dạo. Ăn uống no đủ lúc sau đương nhiên yêu cầu khắp nơi đi một chút. Tiêu tiêu thực, lại đến Dận Chân tưởng hai người đơn độc ở chung trong chốc lát. Mà không phải bên cạnh lập mấy cái gã sai vặt nha hoàn. Ngồi ở trong đình ngắm phong cảnh. Nơi này có cái gì hảo dạo? Hạ Noãn Noãn sờ sờ bụng. May mắn nàng sẽ không béo phì. Bằng không liền nàng kia sức ăn. Tuyệt đối sẽ trở thành một cái đầy đặn tiểu mập mạp có hay không? Thôn trang bên ngoài không xa địa phương có cái hồ nước. Nơi đó thủy rất là thanh triệt. Bên trong có rất nhiều cá. Không bằng chúng ta đi câu cá như thế nào? Như vậy vừa nói, Hạ Noãn Noãn nhưng thật ra nổi lên một chút hứng thú. Nàng gật gật đầu, cười nói, kia hảo, không bằng chúng ta bích bích ai câu nhiều. Thời gian chính là buổi chiều. Chúng ta câu cá lúc sau buổi tối còn có thể ăn toàn ngư yến. Kia thắng người có cái gì khen thưởng đâu. Dận Chân dùng hắn kia thâm thúy đôi mắt nhìn Hạ Noãn Noãn. Trong ánh mắt mang theo một ít Hạ Noãn Noãn xem không hiểu cảm xúc. Nàng cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Vì thế nàng vẫy vẫy tay. Tùy tiện nói một câu. Ngươi xem đến đây đi. Ta đều được. Nhưng thật ra phi thường tự tin bộ dáng. Kia người thua đến đáp ứng thắng người một việc. Đương nhiên, không phải là thực quá phận sự tình. Dận Chân nhìn chằm chằm nữ tử phấn nộn môi. Trong ánh mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Hắn cỡ nào tưởng hiện tại liền hôn môi đi lên. Hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm rung động. Hiện tại Dận Chân muốn trở thành thắng người. Thuận thế lấy được giai nhân một cái hôn môi. Hảo, không thành vấn đề. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Trước kia nàng cũng có câu quá cá. Tuy rằng không phải đặc biệt lợi hại. Nhưng cũng không tính là tay mới. Đến lúc đó nhìn xem ai vận khí bích tốt hơn lạc. Chuyện này nàng sẽ không gian lận. Hồ nước ly thôn trang ước chừng 5 cây khoảng cách. Hai người quyết định cưỡi ngựa qua đi. Hạ Noãn Noãn bởi vì không có mặc kỵ trang. Thôn trang thượng cũng không có nữ tử ăn mặc kỵ trang. Vì thế nàng chỉ có thể cùng Dận Chân cùng kỵ một con ngựa. Ngồi vào trên lưng ngựa lúc sau. Hạ Noãn Noãn có chút mặt đỏ. Mặt sau chính là nam nhân kiên cố hung thang. Tản ra nhiệt khí, thuộc về giận chân hương vị quay chung quanh ở nàng hô hấp chung. Nam nhân trên người hương vị rất là dễ ngửi. Có loại nhàn nhạt mặc hương cùng thanh nhã huân hương hỗn hợp ở bên nhau. Đây là thuộc về hắn độc đáo hương vị. Mà giận chân giờ phút này cũng không hảo quá. Trong lòng ngực chính là hắn thích nữ nhân. Kia mềm mại thân hiu cùng mê người hương vị làm hắn bụng nhỏ co chặt. Phía dưới nhu bang đều lặng lẽ ngẩng đầu. Trở nên thập phần kiên thạch càng. Chỉ là ôm Hạ Noãn Noãn hắn liền thạch cầy xong. Hơn nữa hắn hạ thân nhu bang hưu tích không nhỏ. Liền hiện tại tư thế này. Nhu bang trực tiếp đỉnh tới rồi nữ tử trên mông. Nàng, không có phát hiện đi. Hạ Noãn Noãn có hay không phát hiện. Nàng đương nhiên phát hiện. Nhưng là nàng cũng không thể nói ra a, chẳng lẽ nói một câu. Là thứ gì đỉnh đến nàng mông. Này liền không là vấn đề. Này rõ ràng là khiêu khích cùng tán tỉnh. Vì thế hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ở trên đường cưỡi ngựa. Theo lúc lắc, giận chân nhu bang cũng ở cùng Hạ Noãn Noãn cái mông làm thân mật tiếp xúc. Thậm chí trực tiếp đỉnh tới rồi kẽ mông trung gian. Tế tế mật mật kẹp lộng làm hắn cái trán đều ra hãn. Nam nhân càng ngày càng dồn dập hô hấp cũng làm Hạ Noãn Noãn đầy mặt đỏ bừng. Này nơi nào là cưỡi ngựa? Không khí đều trở nên ái muội lên. Cũng may khoảng cách không phải rất xa. Đường tới mục đích địa thời điểm, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Xuống ngựa lúc sau giận chân cùng Hạ Noãn Noãn liếc nhau. Một người đầy mặt đỏ bừng. Một người cái trán mạo hiểm mồ hôi mỏng. Trong ánh mắt mang theo ái muội cùng tình tố không chỗ trốn tránh. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cứ như vậy nhìn. Phảng phất ngây người giống nhau. Cuối cùng vẫn là Hạ Noãn Noãn lấy lại tinh thần. Có chút thẹn thùng còn có chút không biết làm sao quay đầu qua đi. Chúng ta đi câu cá đi. Đi vào bên hồ. Thật sự giống như giận chân theo như lời. Nơi này hồ nước thập phần thanh triệt. Dùng nhu mắt liền có thể nhìn thấy rất nhiều con cá ở bên trong bơi qua bơi lại. Có đại tiểu nhân. Chủng loại đa dạng. Giá hảo câu cá công đều. Hai người dọn hai ghế nhỏ ngồi ở bên hồ. Bên cạnh chính là mồi. Không khí cũng hơi chút bình tĩnh một ít. Từ hiện tại liền bắt đầu lạc. Xem ai câu cá lại nhiều lại đại. Mau chút quên vừa rồi ái muội đi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở giận đường cùng giận Nga không ở thời điểm lại thông đồng giận chân sao? Hạ Noãn Noãn tại nội tâm diêu tình chính mình. Tận lực bỏ qua rớt vừa rồi hình ảnh. Cùng với chính mình nội tâm chung còn không có phát giác một tia rung động. Hảo, nói tốt, thắng người có thể đạt được một cái yêu cầu. Giận chân ánh mắt hàm chứa tình ý, hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Noãn Noãn xem. Kia cực nóng ánh mắt làm Hạ Noãn Noãn lại là một trận mặt đỏ tim đập. Như thế nào như vậy chịu không nổi dụ hoặc đâu? Hạ Noãn Noãn ngươi tỉnh tỉnh a, đương nhiên nói tốt. Tứ ca nhìn qua rất là tự tin đâu. Nói không chừng là ta thắng đâu. Đến lúc đó tứ ca đã có thể phải đáp ứng ta một điều kiện. Hạ Noãn Noãn nhướng mày. Kia khiêu khích bộ dáng ở giận chân xem ra đều là như vậy đáng yêu động lòng người. Hắn vươn tay xoa xoa Hạ Noãn Noãn đầu tóc. Ôn nhu cười ra tiếng tới. Ha ha. Hảo, ta cái gì đều đáp ứng. Cho nên cuối cùng rốt cuộc là ai thắng đâu. Cách chương.